Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 giao dịch chung vấn đề nhỏ. Chương 301 giao dịch chung vấn đề nhỏ âm đạo Rasomon. Mặt trên tràn đầy năm tháng dấu vết, Ino duỗi tay vuốt ve, cánh cửa thượng truyền đến bi thương hơi thở phảng phất xác minh nguyên thủy dân bản xứ thần linh. Cùng thiên ngoại lai khách gian ân oán tình thù, tử thần thành thành thật thật ở nhà ăn cái lẩu. Sướng ca, không chiêu ai, không trêu chọc đến ai. Lúc sau ngoại tinh nhân tới, đá môn, khai chiến. Cụ thể tình huống có thể tham khảo thôn dân đá áo khoác ca ra đại môn cái kia hình ảnh, một phen. Chiến đấu, tử thần lão thiết bị đánh đến đầy đầu bao. Trong nhà đồ vật đều bị nhân ra phá phách cướp bóc một phen. Có giá trị toàn bộ lấy đi, dựa theo Ino phỏng chừng. Tử thần người hầu, cũng chính là nhiều từ cũng thông linh ra tới tam quỷ, hẳn là chính là lúc ấy chạy trốn, kỹ không? Bằng người, chỉ có thể nhận tai. Tử thần dùng một loại, nhà ta đại môn thường mở ra tư thế nằm yên. Các ngươi tới thay phiên đạp hư ta đi. Ta không phản kháng. Hắn không chống cự chính sách. Càng thêm cổ vũ ngoại tinh nhân cùng với ngoại tinh nhân hậu duệ kiêu ngạo khí thế. Cuối cùng liền trong nhà đại môn đều bị người tá đi rồi. Tử thần túng đến một bước. Cuối cùng, thậm chí lưu lạc đến cấp Uzumaki nhất tộc đương tay đấm nông nỗi. Chịu đựng, vẫn luôn nhẫn, dùng sức nhẫn. Hắn kỳ thật mới là nhẫn giới lớn nhất ninja. Cũng may, hắn nhẫn nại rốt cuộc đạt được hồi báo. Từ nhận thức Ino cái này bạn tốt sau, tử thần xưng được với là một cái bỉ cực thái lai. Trong nhà người hầu đã trở lại, đại môn cũng sắp trở về, Ino nguyên bản còn muốn chạy nợ chướng chiêu số. Hiện tại có đại môn, vậy không cần nợ chướng, cũng không cần Kurama Yakumo tiểu tỷ tỷ trong cơ thể tà ác nhân cách Rasomon ở nhẫn giới chỉ là một cái phòng ngự dùng thông linh đạo cụ. Đặc biệt hao phí chakra không nói, còn chỉ có thể ở trống trải nơi sử dụng, trừ bỏ ngạnh khiêng vĩ thú ngọc, còn lại thời điểm cũng không trọng dụng, đối ninja vô dụng, nhưng đối tử thần tới nói, đây là toàn bộ thế giới môn hộ, thứ này ở Orochimaru trong tay giá trị là 100. Ở Ino cùng tử thần giao dịch trong quá trình, giá trị chính là 10.000, Ino kết ấn, ngược hướng sử dụng thi quỷ phong tẫn. Này một bước Orochimaru có thể xem hiểu, nàng dựa theo đặc thù vận luật lay động lần tràng hạt. Cái này rõ ràng chính là nghi thức một bộ phận. Orochimaru cũng có thể xem minh bạch Kurama Yakumo phòng bị nàng dùng huyết kế giới hạn lực lượng. Viết lại, hiện tại nơi này xem như vật chất cùng phi vật chất thế giới một cái trung gian mảnh đất. Tử thần tới nơi này sẽ càng thêm thông thuận. Cũng có thể hữu hiệu chống đỡ tuyệt nhìn trộm, người chết thế giới âm phong không ngừng hướng bên. Này rót vách tường, cửa sổ, gia cụ thượng thực mau liền bao trùm một tầng băng xương, Sunet, Shizune, bao gồm Jiraiya đều có kinh nghiệm. Ba người bắt đầu đổi mùa đông trang phục, bao tay, mũ toàn bộ võ trang thượng. Jiraiya hôm nay không có mặc guốc gỗ, mà là ăn mặc miên vớ. Giày bông tới, Orochimaru cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng hắn cắn răng, loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh miễn cưỡng còn có thể khiêng lấy, Kakashi cùng Shikaku bị đông lạnh. Đến quá sức, âm phong từng trận, hai người chỉ có thể xúc ở trong góc ngạnh khiêng, Orochimaru gắt gao nhìn chằm chằm Ino. Không buông tha nàng bất luận cái gì một động tác, mọi người vị trí phòng này vật lý quy tắc bị sửa. Chữa hơn phân nửa. Cho dù không phải thông linh tử thần người, Sunet bọn họ cũng có thể loáng thoáng nhìn đến một cái đại khái hình người hư ảnh, Ino cung tử. Thần lão thiết giao tình càng ngày càng tốt, hiện tại đã có thể dùng ý niệm giao lưu. Cứ việc có chút thật lớn lùi lại, nhưng cũng so với lúc trước hạt khoa tay múa chân cường 100 lần, nàng trước làm tử thần xem. Chính mình, nhặt của hơi, thu đi lên đại môn, tử thần lập tức cho nàng truyền lại ra một cái vui. Sướng cảm xúc, nhà mình mất đi nhiều năm đại môn, hiện tại rốt cuộc đã trở lại. Ino cũng không tính toán lưu chữ này ngoạn ý, lưu lại một hai đạo môn ý nghĩa không lớn. Căn bản là cung cấp không bao nhiêu lực phòng ngự, toàn lưu lại. Kia nàng còn giao dịch cái quỷ a, một cánh cửa, hai đạo môn, ba đạo môn, phòng bếp môn, WC môn, toàn bộ còn cấp tử thần. Nàng lấy ra vừa mới tới tay thông linh quyển trục, trực tiếp ném cho tử thần. Tử thần từ dưới hướng lên trên duỗi tay một mạt, thông linh quyển trục mặt trên tên toàn bộ biến mất. Đừng nói Ino, chính là Senju Hashirama về sau cũng vô pháp lại sử dụng cái này thông linh nhẫn thuật. Đại môn một lần nữa trở lại tử thần trong tay. Ino bắt đầu thu thù lao. Nàng trước nhìn Orochimaru liếc mắt một cái, phòng trong lạnh đến cùng hầm băng giống nhau. Orochimaru thế nhưng cả người đổ mồ hôi, bên chân mặt đất đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn là sợ tới mức hãn ra như tương sao? Tất nhiên không phải, hắn là đau. Linh hồn thượng thiếu hụt làm hắn vẫn luôn ở vào một loại bị xé rách trạng thái giữa, một ngày 24 giờ. Ít nhất đến đau 20 tiếng đồng hồ. Hắn được ăn cả ngã về không tới tìm Jiraiya, cũng là thật sự kiên trì không nổi nữa. Hắn sắp chết. Ino ở trên người hắn nhìn đến dày đặc tử khí, so đệ tam Hokage qua đời trước còn muốn nồng đậm. Như thế nào? Yamanaka tiểu thư, là có cái gì không ổn địa phương sao? Orochimaru âm trầm hỏi, mấy người cũng đều nhìn về phía Ino, nàng nói. Ta chỉ là ở tự hỏi ngươi trước mắt trạng thái. Ta tưởng cuối cùng xác định một chút, ngươi hiện tại nhận chi tuổi là nhiều ít tuổi khi trạng thái. Orochimaru suy nghĩ một chút, đại khái là 40 tuổi khi trạng thái. Ino tiếp tục hỏi. Kia ngươi phản bội thôn sau kia 10 năm trải qua đối với ngươi mà nói ý nghĩa cái gì? Kia chỉ là một đoạn ký ức. Yamanaka ra hẳn là có loại này trải qua đi. Ngươi ở người khác trong đầu nhìn đến ký ức là chính ngươi ký ức sao? Ký ức cũng không tương đương trải qua. Ta đáp án ngươi còn vừa lòng sao? Ân, ta hiểu được. Ino xác thật minh bạch. Orochimaru này liền tương đương với dùng nhẫn thuật cho chính mình làm một cái đơn thể bản nhân. Sinh bắt trước khí, tà đạo đi một lần, phát hiện đi không thông. Lúc sau dựa vào Mitarashi Anko Thiên Chi chú ấn tẩy điểm. Hắn làm chính mình nhận chi trở lại phản bội thôn trước cái kia trạng thái. Hiện tại chuẩn bị đổi một con đường khác thử lại, nơi này không có chính nghĩa cùng tà ác. Có chỉ là hắn đối với trường sinh vô hạn khát vọng. Hành, người cũng đừng kiên trì, trước đem vấn đề của ngươi giải quyết. Orochimaru yêu cầu này đơn giản nhất. Ở tử thần trong mắt, hắn chính là một cái giá trị 50 đồng tiền người qua đường. Ino đưa ra giao dịch yêu cầu, tử thần hai lời chưa nói, duỗi tay một chút, liền đem linh hồn của hắn còn cho hắn, quen thuộc linh hồn trở lại trong cơ thể. Orochimaru mãnh hút một hơi, trong cơ thể tràn đầy tinh thần năng lượng làm hắn phảng phất thân thể liền phải nổ mạnh giống nhau. Cũng may đáy còn ở, áp xuống không khỏe, một chút kiềm chế bạo trướng tinh thần năng lượng, chỉ cần lại tìm được hắn đã từng thi thể. Lấy về thi thể chung chakra, hắn là có thể đủ một lần nữa trở lại đỉnh. Jiraiya gắt gao nhìn Ino bên kia. Đợi nửa ngày cũng không thấy Namikaze Minato linh hồn xuất hiện. Không khỏi nôn nóng mà dò hỏi. Minato đâu? Minato thế nào? Ino quay đầu lại ý bảo hắn không có việc gì. Yên tâm, chỉ là một cái vấn đề nhỏ, kỳ thật vấn đề một chút cũng không nhỏ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Ở tử thần trong mắt, Namikaze Minato giá trị xa xa cao hơn Orochimaru. Thông qua nàng dò hỏi cùng tử thần giải thích, đỉnh hai giới chi gian cao lùi lại, giao lưu nửa giờ, nàng mới hiểu được mấu chốt nơi, âm cửu vĩ. Namikaze Minato phong ấn tại trong cơ thể cái kia âm cửu vĩ giá trị thật lớn. Tấu chương xong, hết chương.